Chương 47, đôi ỷ và tổ đối chiến đôi sờ nị ạt, 4. Bất quá mặc dù là siêu. Xin dạ kèn xây, lấy cả dù hạ thực lực bây giờ thi triển ra huy lực vẫn là quá nhỏ, mặc dù là bỏ ra nhất định đại giới sử xuất cũng chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa huy lực, muốn ngăn trở siêu thần thú trung kỳ đại sờ nị ạt sự phẫn nộ một kích vẫn có chút quá miễn cưỡng. Có thể sẽ nghi hoặc nói. Trước đây cả dù hạ cũng không phải là không có sử dụng qua xìn dạ kẹn xảy đến ngăn trở siêu thần thú công kích. Chỉ là khi đó ngăn trở chỉ là phạm vi công kích, hơn nữa thực lực cũng không có con này sờ nì ạt cường đại. Huống chi hiện tại không chỉ có là đơn thể bắn vọt công kích vẫn là phẫn nộ một kích, cái này có thể không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Uy lực so với bình thường siêu thần thú công kích nhưng là lớn thêm không ít tờ cho nên, cả dù hạ ở đỡ được sờ nì ạt công kích về sau. Cả người nhất thời ở giữa không trung hung hăng thổ một búng máu, sau đó cả người từ giữa không trung ngã xuống. Nozomi lập tức bay qua tiếp nhận cả dù hạ, không có ai cũng không có bổ kẹ mẩn phát hiện được. Lúc này bất kể là đại sờ nì ạt vẫn là đại ủy vật tổ cái này hai siêu thần thú cũng không khỏi gật đầu, nhìn cả dù hạ trong mắt nhiều hơn một loại thưởng thức. Đương nhiên chính là cả dù hạ thấy được cũng sẽ không quan tâm, bởi vì này hai nhưng là có 12 lấy thần trước. Đối với cả dù hạ mà nói thì là không thể đủ thu phục, căn bản sẽ không lưu ý nhiều lắm. Bất quá có thể có được siêu thần thú tán thành chí ít so được với đến siêu thần thú căm thù tốt, dù sao chuyện này sớm nhất nguyên nhân gây ra không phải là bởi vì đại ủy vật tổ ra tay với cả dù hạ, cuối cùng biến thành hiện tại 22 tỷ thí tình huống. Lúc này chiến đấu quỷ dị bởi vì cả dù hạ gia nhập vào, tạm thời xuất hiện bình tĩnh. Bất kể là đại sờ nì ạt vẫn là đại ủy vật tổ cũng không có sẽ xuất thủ, chỉ là bình tĩnh nhìn nổ rổ mì đem cả dù hạ đưa đến đi ẩn xỉ bên người. Tại sao muốn cứu ta, ngươi nên biết đến, mặc dù là ta bị đa nhờ chu nở dê cũng sẽ không chết. Thối đa chính là trọng thương mà thôi. Nổ rổ mì mở miệng hướng về phía cả dù hạ tuần hỏi. Ta không biết, cơ thể của ta liền chính mình động. Cả dù hạ chính mình cười khổ nói. Hắn quả thực mình cũng không biết mình tại sao biết cái này sao làm. Rõ ràng mình cũng biết mặc dù là đại sờ nì ạt toàn lực nhất kích, tối đa cũng liền trọng thương nổ rổ mì mà thôi. Muốn giết chết nổ rổ mì loại này siêu thần thú mặc dù chỉ là còn không có tiến nhập thành thục kỳ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngủm. Huống chi miễn là đến lúc đó cả dù hạ sử dụng đại sư cầu đem nổ rổ mì thu hồi đi, sờ nì ạt cũng không thể tùy tiện động cả dù hạ cùng nổ rổ mì. Nhưng là cả dù hạ chính là di chuyển, nghĩa vô phản cố sử xuất siêu. Xin dạ kèn xây, siêu việt cực hạn của mình cưỡng chế sử dụng siêu. Xin dạ kèn xây, hơn nữa đại sơ ni ạt công kích, mặc dù là cả dù hạ cũng là ăn không tiêu. Hoàn hảo cả dù hạ trong cơ thể còn có sinh mệnh chi tâm, ở bước ngoặt cuối cùng, hóa giải không ít công kích. Nozomi, đánh thắng thì tốt rồi, không cần tiếp tục công kích. Bất kể là ngươi chính là bên kia con kia tiểu sờ nì ạt đều là cái này thế giới một phần tử. Hai người các ngươi chỉ có thể nói là đặc thù, vốn nên chỉ tồn tại một con sờ nì ạt cùng ỷ vật tổ dĩ nhiên có xuất hiện hai. Các ngươi hẳn là hảo hảo nhìn cái này thế giới. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Dĩ nhiên cả dù hạ trong lòng cũng là có tư tâm, cứ như vậy bằng bán cái nhân tình tiểu sờ nì ạt, nói không chừng cái kia tiểu ra hỏa một cảm động. Trực tiếp tới cái lấy thân báo đáp, phi phi, không đúng, là tự động đưa tới cửa, vậy thật tốt quá. Đương nhiên cả dù hạ cũng biết đây càng nhiều chỉ là y y mà thôi, thế nhưng cả dù hạ không biết là, ở cả dù hạ nói thời điểm, tiểu sơ nì ạt thật sự có chủng xung động, muốn trở thành cả dù hạ bồ kẻ mẩn. Không chỉ có là bởi vì đối với nổ rổ mì ước ao đố kỵ, còn có đối với cả dù hạ nhận đồng cùng cảm kích. Chỉ là nó còn không có động tác. Lúc này đại sơ nì ạt chạy tới cả dù hạ cùng nổ rổ mì đích thực bên người, mà đại ủy vật tổ cũng rơi vào bên cạnh, tràn đầy phòng bị nhìn đại sơ nì ạt. Chim chê tờ, không cần như thế nhìn ta chằm chằm, ta chỉ là muốn cho tên nhân loại này chữa trị mà thôi, chúng ta trước tạm thời hưu chiến như thế nào. Lúc này đại sơ nì ạt lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Mặc dù chỉ là tâm điện cảm ứng, bất quá dù sao cũng là nói chuyện. Cả dù hạ vừa nghe. Con này đại sở nì ạt dĩ nhiên là con mẹ yên tâm đi nói như thế nào hắn chính là tiểu đệ của ta giáo huấn luyện ra, ta đương nhiên không phải hy vọng hắn đã xảy ra chuyện. Đại ủy vật tổ thanh âm chính là một cái tương đối thô cùng giọng nam, nghĩ đến chắc là con công. Xem ra cái gì thần thú cùng siêu thần thú không có giới tính thuyết pháp này chắc là không đúng. Kỳ thực cả dù hạ rất sớm đã cảm thấy rất kỳ quái, trong tay mình thần thú cũng không ít, thế nhưng rất nhiều thần thú cùng siêu thần thú đều có riêng mình giới tính đặc thù, chỉ là trước đây cả dù hạ cũng không có chú ý, kỳ thực ở nhìn thấy à toàn ra thời điểm nên nghĩ tới. Xem ra phương diện này còn có nhất định bí tân. Bất quá hiện tại không phải quan tâm cái này thời điểm, chỉ thấy đại sở nì ạt cùng tiểu sở nì ạt toàn thân đột nhiên phát ra hào quang bảy màu. Cái này lẽ nào chính là yêu tinh bầu không khí? Đi ẩn sĩ cảm nhận được trên người đang tiếp thụ đến những ánh sáng này thời điểm, thân thể phảng phất chiếm được lực lượng nào đó, lập tức nghĩ tới toàn đại thần đã từng nói yêu tinh khí 330 phân. Không sai, ta có thể cảm nhận được tên nhân loại này trong cơ thể thậm chí có so với ta còn mạnh hơn sinh mệnh chi lực giấu ở trong cơ thể, cho nên ta sử dụng yêu tinh bầu không khí để kích thích trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng tới càng hảo trị liệu hắn. Đại sơ nhi ạt gật đầu, mở miệng nói. Lúc này ạ gì ạ cùng toàn đại thần chúng nó đều xuất hiện tại chu vi, tất cả đều quan tâm nhìn cả dù hạ. Nhưng là ỷ vật tổ khí thế quá lớn, chúng nó còn có ạ gì ạ cũng không có cách nào tới gần. Dĩ nhiên mộng y gì đương nhiên là có thể, chỉ là nó vì bảo hộ ạ gì ạ, không có quá khứ. Chỉ là trong mắt lo lắng vẫn là nhìn ra được. Theo yêu tinh không khí quang mang thẩm thấu gần cả dù hạ trong cơ thể. Cả dù hạ bên trong thân thể sinh mệnh chi tâm, không ngừng phát sinh lục quang, sau đó lục quang từ từ vây lại cả dù hạ trên thân thể thương thế dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục. Chỉ là không có bổ kẹ mẩn phát hiện, nguyên bản vừa rồi chắc là đi ẩn xỉ phát động thất bại thần thánh kim cương lại có mảnh nhỏ từ từ ở cả dù hạ sinh mệnh ánh sáng cùng hai sờ nì ạt yêu tinh bầu không khí hạ từ từ dung hợp thành một khối tiểu kim cương, đồng thời xuất hiện tại cả dù hạ trong túi áo. Nếu như chú ý nhìn còn có thể phát hiện nơi đó mặt vẫn còn có một cái mẹ gạ tiến hóa phù hiệu.